Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3246, chương 3247, Cường Thế Trở Về. Đây là một bức vô cùng rung động nhân tâm chi hình ảnh. Trong hư không, rậm rạp chằng chịt, các nơi đều là thân ảnh. Đây là một cái gia tộc lực lượng cường đại, đều là vô cùng cường đại. Cầm đầu cái kia tên lão giả, hiển nhiên là một cái quân vương. Thanh Lâm phát hiện, hắn cơ hồ muốn trở thành thức tàng tôn hoàng rồi. Khí tức kinh người hơn nữa phi phàm, thập phần không tầm thường. Nhưng mà cái này trong tích tắc, hắn lại không có một tia chống cự chi lực. Lão giả thân thể, cơ hồ bị nghiền nát rồi. Tại trong hư không, thất tha thất thểu, lung lay sắp đổ. Trong lúc nói chuyện muốn rơi xuống dưới hư không đi, về phần lão giả sau lưng mấy vạn hình người sinh vật, tắc thì cũng đều là gặp phải đồng dạng hiểm cảnh. Thanh Lâm kiếm, vô biên vô hạn, cơ hồ bao phủ toàn bộ không gian, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Cái này kiếm, tràn đầy lớn lao sát phạt chi lực, lại để cho bất luận cái gì đối mặt người của hắn, đều chỉ có thể là tràn đầy thở dài cùng vô lực. Khanh khanh khanh, suy suy suy, trong hư không, không phải khác thường tiếng nổ truyền ra, nghe là như vậy rung động nhân tâm, mấy vạn hình người sinh vật, đều không thể trèo trống rồi, bị giết là khó có chống đỡ chi lực, người không phạm ta không phạm người, ta cùng với bọn ngươi, tố không vãng lai. Bọn người rõ ràng lặp đi lặp lại nhiều lần ối trao bức bách. Cái này là các ngươi có lẽ trả giá cao. Thanh Lâm con mắt quang lạnh như băng nhìn xem đây hết thảy, tràn đầy lạnh lùng cùng tuyệt tình. Hắn hiện tại đã đến gần vô hạn cực đạo tôn hoàng cảnh. Phàm là cảnh giới không bằng hắn, đến bao nhiêu đều không có dùng. Mà lại dùng Thanh Lâm đích thủ đoạn cùng thực lực, mặc dù gặp được cực đạo tôn hoàng, cũng không kịp nhiều lại để cho. Cái này là Thanh Lâm lực lượng. Hừ, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng lối ra. Hắn ý niệm động chỗ, sở hữu tất cả kiếm quang, lập tức đều tại trong một sát na nứt vỡ. Mênh mông cuồn cuộn mà ra vô cùng kinh người mà lại đáng sợ lực lượng. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Lực lượng này những nơi đi qua, lại có rất nhiều người hình sinh vật bị liên lụy. Đáng sợ lực lượng, trực tiếp tướng những người này tính sinh vật cho xé nát. Không biết sống chết, Thanh Lâm không có đi chờ xem kết quả, mà là cải biến phương hướng. Đã đi ra, hắn biết nói, cái này một cái gia tộc, như vậy là tương đương theo tử vong thực giới xóa tên. Sát kiếm vốn là ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sát phạt chi lực, vừa rồi lại bị Thanh Lâm lấy ý niệm cho kíp nổ. Chỗ bộc phát ra hủy diệt chi lực, tuyệt đối không phải những người kia hình sinh vật có khả năng ngăn cản. Bọn hắn kết quả cũng chỉ có thể là một tia, lại không thấy sẽ có bất luận cái gì một người có thể sống sót. Thanh Lâm không nghĩ trì hoãn đi xuống, vì vậy liền xoay người rời đi. Thế nhưng mà hắn rời đi thời gian rất lâu, cái này một mảnh trong hư không đều là kêu rên thanh âm không dứt bên tai, chọc đi lên là như vậy lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Bất quá vô luận những người này như thế nào kêu rên, đều cùng Thanh Lâm không có bằng hữu quan hệ. Hắn hiện tại muốn là mau chóng trở về Vĩnh Dạ nhất tộc. Tốc độ của hắn rất nhanh, hoàn toàn là ở trong không gian toát ra đi về phía trước. Không có người thường có khả năng so. Đây cũng không phải là một cái dài dòng buồn chán quá trình. Thanh Lâm trước đây chỗ cái kia tòa tiểu thành, vốn là khoảng cách Vĩnh Dạ nhất tộc không muốn. Hiện tại kinh qua như vậy đi về phía trước, hắn chỉ dùng 2 canh giờ không đến thời gian, liền tiếp cận Vĩnh Dạ nhất tộc chỗ thống ngự mênh mông tử vong núi lớn. Dừng lại, đem làm Thanh Lâm tiếp cận Vĩnh Dạ nhất tộc. Hắn phát hiện, Vĩnh Dạ nhất tộc quả nhiên nhận lấy rất nhiều thế lực nhằm vào. Hiện tại Vĩnh Dạ nhất tộc hoàn toàn bị vây thành thùng sắt bình thường. chung quanh các nơi đều là địch nhân, tình thế thập phần không thể lạc quan. Thanh Lâm xuất hiện, đã ở trước tiên, đưa tới hình người sinh vật chú ý. Những người này, đều dùng một loại lạnh như băng trạng thái, nhằm vào Thanh Lâm, thập phần bất cận nhân tình. Cút, Thanh Lâm vốn cũng không có cái gì hảo tâm tình, lúc này bị những người này ngăn trở, sắc mặt thì càng thêm tối tăm phiền muộn. Hắn dùng một loại vô cùng âm trầm ánh mắt, nhìn xem xuất hiện trước mặt người. Đối với bọn họ có một loại lớn lao lạnh lùng cùng oán hận. Ngăn trở Thanh Lâm là ba cái thánh vương. Theo đạo lý mà nói, thực lực không tầm thường. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại lăng không cảm thấy một loại sợ hãi. Ba người đều là dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía Thanh Lâm. Lập tức không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Ngươi phải chấm ngoặc kép, ba gã thánh vương đều tại trước tiên kinh hô lối ra. Bọn hắn hiển nhiên là nhận ra Thanh Lâm, lại không chờ bọn họ đem lời nói xong, Thanh Lâm trên người chợt thì có một cổ bàng nhiên uy áp mênh mông cuồn cuộn mà ra, trực tiếp tác dụng tại ba người trên người. Ba gã thánh vương chỗ đó có thể chống đỡ được Thanh Lâm uy áp, cái này ba gã hình người sinh vật trực tiếp bị phân biệt áp trở thành một bãi bùn máu. Chết oan chết uổng. Thanh Lâm mắt thấy đây hết thảy, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Chém giết ba người này đối với hắn mà nói hoàn toàn tựa như nghiền chết ba con kiến đồng dạng đơn giản, căn bản không cần tốn nhiều sức giải quyết những này cản đường người. Thanh Lâm chợt hướng Vĩnh Dạng nhất tộc đi đến, thế nhưng mà chưa có chạy ra rất xa, hắn sẽ thấy một lần gặp ngăn trở, ba gã danh vọng chết, đưa tới những người khác chú ý. Lập tức có vài chục người xuất hiện, đối với Thanh Lâm tiến hành ngăn trở, đều cút cho ta. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối đãi những người này, đều hoàn toàn không có đưa bọn chúng để ở trong mắt. Một tiếng quát khẽ tầm đó, theo tay vung lên, tất cả mọi người đều thành một mảnh huyết vụ, trực tiếp vẫn lạc. Thanh Lâm chém giết tôn hoàng đại cảnh cường giả, cũng như cùng tàn sát gà làm thịt cẩu đồng dạng đơn giản. Càng không nói đến là thánh vương, hắn hoàn toàn chỉ cần vận dụng ý niệm, có thể quét ngang ở đây tất cả mọi người. Cuồng đồ phương nào, chết, cái này một cái chớp mắt, một gã niết bàn tôn hoàng xuất hiện, đứng thẳng cùng Thương Khung phía trên, tuyên án đối với Thanh Lâm trách phạt cùng khiển trách. Hắn tự nghĩ là tôn hoàng, cho nên thập phần tự ngạo, trực tiếp thay thiên đi phạt bình thường, dùng cao cao tại thượng tư thái, tuyên án người khác vận mệnh, là ngươi. Song khi người này xem Thanh Lâm tướng mạo, lại lập tức cả kinh trương tròn miệng, thật lâu đều là không thể chọn, hắn có thể nào nhận thức không xuất ra, trước mặt biết người, đúng là Thanh Lâm. Tử vong thực giới cái này rất nhiều gia tộc, hôm nay cử động lần này chính là vì chém giết Thanh Lâm mà đến. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, Thanh Lâm rõ ràng không tải Vĩnh Dạ nhất tộc, mà phản theo liên quân phía sau, giết tiến đến, phanh, nhưng mà không đều cái này một gã tôn hoàng. Theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, một cục đá bị Thanh Lâm đá ra. Lập tức như là một đạo lợi điện, kích xạ mà đến, thẳng đến người này niết bàn tôn hoàng. Niết bàn tôn hoàng, tại một ít thực lực yếu kém gia tộc, cũng có thể trở thành là quân vương. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm đá tới đây chính là tự, trực tiếp xuyên thủng người này đầu lâu. Thanh Lâm một kích này, là trực tiếp tướng người này linh hồn, cho chém giết, người này niết bàn tôn hoàng. Cũng là thẳng tắp hướng về sau ngã quỵ, thân thể của hắn mặt khác bộ vị, đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ có chỗ mi tâm, một cái đầu ngón tay lớn nhỏ lỗ máu. Trước sau sáng, giải quyết người này, Thanh Lâm càng thêm tiếp cận Vĩnh Dạ nhất tộc. Hắn lúc này đây, ra ngoài vài năm thời gian, rốt cục trở về. Thế nhưng mà hôm nay Vĩnh Dạ nhất tộc, lại cùng ngày xưa khác nhau rất lớn,